Toàn chức Pháp Sư, chương 55, Thành Thị Liệp yêu tiểu đội. Góc chuyện audio.com. Trong lòng Mạc Phàm liền mừng thầm. Thì ra Lôi Hệ Ma Pháp Sư ở trong liên minh thợ săn nổi tiếng đến như vậy. Mà cũng không tránh được. Lôi Hệ Ma Pháp Sư 1.000 người mới được một người. Hơn nữa, kỹ năng của nó sát thương lại cao. Không thua kém gì hỏa hệ cả. Nó lại còn có khả năng áp chế mạnh đối với yêu ma. Có khả năng làm cho yêu ma tê liệt, co quắp. Vì vậy, nếu như mà có một vị Lôi Hệ Ma Pháp Sư ở trong tiểu đội thợ săn yêu ma thì đối với tiểu đội đó mà nói, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ treo thưởng đó sẽ rất nhanh. Quá tuyệt, mình vừa có thể kiếm tiền lại vừa tăng năng lực chiến đấu cao thêm. Nhưng mà, mình không thể để cho người khác biết mình có song hệ trong người được. Có lẽ mình nên cải trang một chút, một mặt làm cho người khác khó lòng nhận ra mình, mặt khác để cho bọn họ cảm thấy mình lớn tuổi hơn. Dù sao thì mình cũng chỉ là học sinh cao trung mà thôi. Mạc Phàm đưa ra quyết định, rất nhanh liền đi tìm một cái áo choàng màu đen, kỳ thực giả trang cũng không khó. Mạc Phàm hắn chỉ cần bôi đen cái mặt rồi mặc thêm một cái áo khoác màu đen trùm từ đầu đến chân là được. Hắn đội cái mũ của áo choàng lên đầu, một khuôn mặt góc cạnh, đen thui mờ lộ ra. Ngay lập tức, khí chất của hắn liền đổi khác hoàn toàn. Ha ha, thế này có thể yên tâm vượt qua cửa ải người thông báo tuyển dụng để vào phỏng vấn rồi. Trước tiên, muốn vào phỏng vấn, mọi người cần phải đứng xếp hàng. Rồi sau đó, lần lượt từng người một sẽ được phỏng vấn. Nếu ai rớt thì đi ra ngoài để người khác tiến lên thử tiếp. Bạn đang đọc truyện tại Chuê Nhoang Tung. XYZ, chuyện được update liên tục tại đây. Cảm ơn bạn đã ghé thăm. Sao không thấy có đứa nào ra hồn hết cả vậy? Những thứ ngu xuẩn này mà cũng đòi vào Thành Thị Liệp yêu tiểu đội của chúng ta sao? Chúng nó tính vào rồi ngồi chơi xơi nước. Cuối tháng lĩnh lương à? Đằng sau sân khấu tuyển người, là một vị nam tử khôi ngô, đầu mang băng gạc nói. Đội trưởng, người đừng có nóng vội, có nhiều người tới tham gia tuyển dụng như vậy, kiểu gì cũng có một người đạt tiêu chuẩn mà. Một nam tử đầu đội một cái mũ bội lôi rất là thời thượng nhưng mà đầu lại chọc lóc nói. Thật ra cũng có một người không tệ, hắn nắm giữ kỹ năng cấp 2 của phong hệ phong quỹ. Thiểm bộ, người này có thể dùng làm truy tung và lôi kéo yêu ma rất tốt. Một nữ hài nhìn qua rất là yếu ớt, đứng ở đằng sau nam tử khôi ngô nói. Phong hệ chỉ cần có ta là được rồi, còn thêm người khác vào làm gì nữa. Một phong hệ ma pháp sư mặc áo sơ mi, mái tóc rất dài, nhìn qua rất là phiêu giật nói. Những lựa chọn này, cứ từ từ, để cân nhắc kỹ lưỡng cái đã rồi chọn. Dù sao thì ta cũng chưa tìm thấy người nào ưng ý cả. Nam tử khôi ngô, đầu mang băng gạc nói. Không thì, chọn A Thành cũng được. Người này cũng khá là cơ trí. Thật ra những ma pháp sư lợi hại đều có tiểu đội hết rồi. Rất ít người còn tới nơi này để phỏng vấn. Theo ta thấy thì A Thành có hỏa hệ. Đối với yêu ma vẫn rất là uy lực. Phong hệ ma pháp sư có mái tóc phiêu giật nói. Vị đội trưởng kia không hài lòng, lắc đầu nói, nhìn bề ngoài thì có thể là như vậy. Vừa dứt lời, liền bị một vị nữ tử thông báo tuyển người rất là xinh đẹp hớt ha hớt hải chạy vô đâm ngay vào lồng ngực. Ta xin lỗi. Khuôn mặt vị nữ tử thông báo tuyển người kia liền đỏ bừng hết cả lên. Vội vàng vàng nói, có một vị lôi pháp sư xin gia nhập vào Thành Thị Liệp yêu tiểu đội của chúng ta. Thật hay giả vậy, nghe thấy vậy vị đội trưởng khôi ngô kia liền có sức sống hẳn cả lên. Hai con mắt của hắn sáng lên, rồi nhìn chằm chằm vào vị nữ tử thông báo tuyển người kia hỏi. Những đội viên khác khi nghe thấy vậy, hai đôi mắt của họ cũng sáng lấp lánh hết cả lên. Lôi pháp sư, bọn họ ở trong thành phố này săn yêu đúng là nổi tiếng hơn rất nhiều so với các tiểu đội khác. Nhưng điều đó không có nghĩa lôi hệ pháp sư nguyện ý gia nhập đội ngũ của bọn họ. Cho tới bây giờ, đối với các tiểu đội mà nói thì lôi hệ ma pháp sư vẫn là lựa chọn tốt nhất. Thậm chí một số đội ngũ tương đối tinh nhuệ hoàn toàn không ngần ngại tiếp nhận ngay và luôn một lôi pháp sư tay mơ vào trong tiểu đội của mình. Dù sao thì tay mơ cũng có thể bồi dưỡng lên được. Nhưng lôi pháp sư thì một nghìn mới có được một người. Vì vậy, cho dù bọn họ có đốt đèn tìm khắp nơi cũng chưa chắc đã tìm thấy. Rất nhiều vị lôi pháp sư đã bị các tiểu đội lớn mạnh đặt chỗ trước hết cả rồi. Hơn nữa các đại thế gia, tổ chức lớn cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho những vị lôi pháp sư này. Do vậy, tiểu đội của bọn họ muốn nhặt được một vị lôi pháp sư hoang dại kỳ thực xác suất quá nhỏ bé. Chính là người kia sao? Đội trưởng Khôi Ngô có chút ngồi không yên, liền đứng dậy, từ sau khán đài chạy ra. Vâng, đúng vậy, đội trưởng, ngài muốn đích thân phỏng vấn sao? Nữ tử thông báo tuyển người ấp a, ấp úng nói. Phỏng vấn, còn phỏng vấn cái gì nữa? Vẻ mặt đội trưởng Khôi Ngô hiện lên vẻ nghi ngờ, liền xoay đầu lại hỏi. Nữ tử thông báo tuyển người cùng các đội viên cũng nghi hoặc khó hiểu nhìn đội trưởng. Đội trưởng không ra ngoài đó tự mình phỏng vấn thì chạy ra ngoài đó để làm gì? Lúc này, vị đội trưởng kia đã chạy ra tới sân khấu tuyển người. Hắn nhìn thoáng qua gương mặt lộ ra mấy phần ngăm đen của Mạc Phàm. Rồi mở miệng hỏi, ngươi là lôi pháp sư? Mạc Phàm nhìn thoáng qua vị nam tử Khôi Ngô cường tráng này. Sau đó, hắn chậm rãi đưa tay lên. Một đạo lôi điện thoáng chốc xẹt ra từ trong ngón tay của hắn. Rồi nhanh chóng hướng thẳng tới cái bàn ở phía trước đục một cái lỗ nho nhỏ. Khuôn mặt vị đội trưởng kia liền tươi như hoa, cao hứng gật đầu, các người có thể rời đi được rồi. Chúng ta đã chiêu mộ xong rồi. Đội trưởng Khôi Ngô liền hiên ngang bay thẳng tới chỗ đội ngũ thật dài kia rồi nói to. Câu này vừa nói xong. Cái đội ngũ thật dài kia liền xôn xao hết cả lên. Mẹ kiếp, tại sao chúng ta phải rời đi? Chúng ta còn chưa được phỏng vấn mà. Đúng rồi, ta rất mạnh, ta có thể trong vòng 4S là hoàn thành xong tinh quỹ. Có lầm không vậy, tuyển mộ pháp sư mà còn có đi cửa sau nữa à? Cuộc sống thật lắm bất công, lão tử cũng không muốn ở trong rừng núi hoang vắng mà chết đâu. Một nhóm người liền liên tục oán than, có thể thấy cái vị trí này rất được mọi người kỳ vọng. Nếu như trong các ngươi, ai có lôi hệ, thì đội trưởng ta đây cũng sẽ đặc cách cho người đó trúng tuyển. Đội trưởng Khôi Ngô không thèm đôi co nhiều lời với bọn họ. Liền nói to, mọi người nghe xong cũng trợn tròn mắt. Cái gì cơ, lôi hệ, có lầm không vậy, lôi hệ còn chạy tới nơi này ăn chặn chén cơm của chúng ta nữa. Thế thì cuộc sống này quá bất công rồi. Lôi hệ, trời à, nếu lôi hệ đã được nhận thì chúng ta còn ở đây thử cái méo gì nữa. Thôi nhanh sang tiểu đội khác xem có còn cái gì nữa không. Ở đây chỉ thêm mất thời gian. Vừa nghe tới lôi hệ, mọi người liền gục đầu ủ rũ. Làm sao bọn họ có thể đấu lại được với lôi hệ cơ chứ? Những người này ngay cả một chút ý chí cạnh tranh cũng không có. Dù sao thì cũng không thể trách được bọn họ được, lôi hệ là nguyên tố đứng đầu, thật sự không có hệ nào có thể sánh được ưu thế mà lôi hệ có được. Mạc Phàm quay đầu nhìn lại liền phát hiện cái đội ngũ thật dài này đã rời đi gần hết. Trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc, ở trong trường học, hắn cũng biết lôi hệ rất được coi trọng, nhưng không ngờ rằng ở trong cái xã hội ma pháp này lôi hệ lại có năng lực nghiền ép các hệ kia đến như vậy. Nhưng cẩn thận suy ngẫm lại thấy nó cũng đúng. Vào lúc đối mặt với con u lang thú kia, kỹ năng mang tính quyết định cho cả trận chiến chính là lôi hệ lôi ấn. Kỹ năng này không chỉ làm trọng thương yêu ma mà còn khiến cho nó bị tê liệt. Tiểu huynh đệ, chào mừng ngươi gia nhập thành thị liệp yêu tiểu đội của chúng ta. Để ta giới thiệu đội viên của chúng ta cho ngươi biết một chút. Khụ, đầu tiên ta xin trân trọng giới thiệu, ta chính là đội trưởng của thành thị Liệp Yêu, ta tên là Từ Đại Hoang, hỏa hệ ma pháp sư. Vị đội trưởng Khôi Ngô lên tiếng giới thiệu về mình. Xin chào, ta tên Tiểu Khả, thủy hệ ma pháp sư. Vị nữ tử nhìn qua rất là yếu ớt kia, tươi cười nói, Lê Văn Kiệt, Phong Hệ, thanh niên đẹp trai lắc lắc người làm cho mái tóc dài phấp phơ bay trong gió. Tươi cười nói, ta tên là Phì Thạch, ta là Thổ Hệ, vị nam tử đầu đội cái mũ bội lôi. Nở một nụ cười chân thành nói, Mạc Phàm nhìn năm người này, nếu như so sánh tuổi tác hắn nghĩ bọn họ cũng không hơn hắn là bao. Điều này làm cho hắn có phần hơi sửng sốt một chút. Sau đó, hắn liền giới thiệu bản thân mình. Ta tên Phạm Mạc, ta nhìn thấy lý lịch ở chỗ kia của ngươi trống không? Hay nói cách khác ngươi vẫn chưa có kinh nghiệm chiến đấu với yêu ma. Cho nên ta muốn nhắc nhở ngươi một câu. Ngươi đừng có nghĩ lôi hệ của ngươi là mạnh, rồi đến khi ngươi mất mạng lại không hiểu vì sao mình chết. Một vị nữ tử nhìn thì có vẻ thủy mị lên tiếng nhắc nhở. À, vị này chính là phó đội trưởng của chúng ta. Nàng tên là Thải Đường, băng hệ ma pháp sư. Chấm, đội trưởng Từ Đại Hoang nói. Thải Đường, mẹ kiếp, thì ra là nữ nhân này. Mạc Phàm hắn cuối cùng cũng nhận ra cái ngươi tên là Thái Đường. Người này thuộc về Mục Thị Thế Gia. Cô nàng này suốt ngày mang cái điệu bộ bổn cô nương đây chính là một công chúa yêu kiều. Kiêu ngạo, kẻ hèn mọn thì tránh xa ra một chút. Quá đau, không ngờ hắn tới nơi này rồi thế mà vẫn còn đụng phải người của Mục Thị Thế Gia nữa chứ. Xem ra hắn phải nhanh chóng thi đậu đại học mới được. Nhanh nhanh rời xa cái thành phố này thì tốt hơn. Cách chương.